Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370. Chương 370. Ba loại biện pháp. Doc Stacy nhà Tony gần nhất đang làm gì? Kino hỏi. Còn có thể làm cái gì? Cải tiến khôi giáp của ta. Ta đang chuẩn bị trang bị thêm vũ trụ sơn phủ. Tony nói. À, kia đại khái chính là MH50, lại gọi là máu bên cạnh thiết giáp. Dung hợp Iron Man nghiên cứu kỹ thuật nano, chiến giáp tiến vào một cái cảnh giới toàn mới. Có thể sử dụng gia thương, pháo, thuẫn, kiếm các loại tổ hợp vũ khí. Tại The Avenger 3, Infinity chiến tranh bên trong lần đầu đăng tràng. Không biết lần này cải tiến về sau lại biến thành bộ dáng gì. Bất quá đây coi là bên trên là nhân loại khoa học kỹ thuật tối đỉnh phong. Lại hướng lên khai phát chính là thần lĩnh vực. Lại hướng lên chính là kiếm trong đà áo giáp. Thiên thần lắp giáp giáp. Sau đó năm dặm anh cao, thí thần giả thiết giáp. Người sở hữu một kích miểu sát trăm vạn thiên thần tổ năng lực. Lại về sau chính là Infinity Gem thiết giáp. Tony đem Infinity Gem chứa vào thiết giáp bên trong, đã trở thành hết thảy trong vũ trụ cường đại nhất vật. Đương nhiên, những thứ này đoán chừng cũng sẽ không xuất hiện. Cho nên, Avenger 3 cái kia trên căn bản là tối cao kết tinh rồi. Thời gian trước, Dormammu xâm lấn cho hắn cảm giác nguy cơ. Không kịp chờ đợi nghĩ muốn tăng cường sức mạnh. Ngươi đây, Tony hỏi lại, ta đi mặt trăng bay một vòng, tiện thể lấy gạt cái công chúa trở về. What? Công chúa? Tony mắt trợn tròn, vẫn là mặt trăng công chúa. À, ta hiểu được, là cái kia một số người đúng không? Kino gật đầu, rất rõ ràng, Doc Stacy biết rõ bọn hắn những người này, nhưng một chút cơ mật đồ vật, vẫn là tốt nhất không cho hắn biết đi. Tony biết rõ trên mặt trăng Inhuman. Được, a, rất lợi hại, ngay cả công chúa đều có thể lừa chạy. Hôm nào mang ra nhìn xem. Tony cười cười, lộ ra một cái nam nhân đều hiểu vô sỉ biểu lộ. Dormammu xâm lấn thời điểm, nhện con trong nhà, tự nhiên là không kịp đuổi tới tham chiến nha. Hơn nữa loại đại sự này kiện xâm lấn, Tony cũng không khả năng hô nhện con đến. Rõ ràng đây là chuyện cửu tử nhất sinh a, coi như có thể tới, nhện con cũng không dám đến. Hắn đến bảo vệ mình người nhà. Ngay tại vạn sự ốc, người nghĩ đi xem liền nhìn chứ, cùng chúng ta không có gì khác nhau. Một cái bộ dáng, Kino im lặng. Crystal xác thực cùng người nhân loại không có khác nhau. Muốn nói có, cũng có một chút, chính là nàng tóc. Kino cẩn thận phân rõ qua, gần sát mặt nàng kia một vòng màu đen, cũng không phải là dây cột tóc, cũng không phải nhuộm màu. Là thật một bộ phận màu đen, làm sao lớn lên, cái này Kino cũng không biết, cũng không có cái gì tò mò. Nàng tỷ Medusa chính là chơi tóc, nhện con đi tới, hỏi, sư phụ, muốn như thế nào cứu quen? Ta nói, ta lúc nào thành sư phụ ngươi, về sau gọi ta lão sư, nếu không ta liền không cứu được. Kino cũng không muốn gánh cái sư phụ trách nhiệm. Đừng, đừng, lão sư liền lão sư. Nhìn thấy Doc Stacy tha thiết ánh mắt, Kino đưa ngón trỏ ra. Thứ nhất, đem nàng linh hồn mang về. Linh hồn, chỗ nào? Doc Stacy mắt trợn tròn. Địa ngục. Địa ngục bất không thể không vì Phật. Địa ngục. Doc Stacy rất muốn hỏi một câu. Thật sự có địa ngục tồn tại sao? Nhưng há hốc mồm vẫn là không hỏi ra. Về phần Tony, Dormammu đều từ ngoài không gian xâm lấn. Có cái địa ngục tính cái gì? Một chút cũng không kỳ quái. Hắn vẫn là đối nguyệt cầu công chúa cảm thấy hiếu kỳ. Ta biết một người. Hắn có thể mang ngươi xuống dưới địa ngục, nếu như ngươi có thể vượt qua ngàn khó vạn ngăn, đoán chừng có thể đem quen linh hồn mang về, nhưng ngươi không muốn trông cậy vào ta bằng hữu kia giúp ngươi. Hắn mang ngươi xuống dưới liền đã rất phiền toái. Về phần làm sao đi ra, vậy ngươi phải tự nghĩ biện pháp rồi. Kino cười nói, đương nhiên, hắn có biện pháp mang nhỏ nhện đi ra. Chỉ là không muốn mang, nơi đó có nhiều như vậy chuyện dễ dàng. Địa ngục, nhện con run run một thanh. Hỏi, ta có thể hỏi một chút. Sư, lão sư chỗ nói người kia là ai sao? Ghost Rider, đương nhiên, là Kết Đại Đế, bằng không thì các ngươi tưởng rằng ai? Nhện con há to miệng, hắn không nhận biết Ghost Rider, nhưng trên phố một mực có thiêu đốt lên bộ xương khô đầu kỵ sĩ nói chuyện. Hắn tự xưng là Ghost Rider, rất khủng bố, nhện con năng lực rất mạnh, nhưng đối đầu với Ghost Rider cái này bác cũng nói lời vô dụng. Thẩm phán chi nhãn không đề cập tới, quang kia địa ngục chi hỏa liền hắn đủ ăn một bình rồi. Địa ngục, ta, có thể xuống dưới sao? Nhện con có chút lo lắng à? Có thể, bất quá có thời gian hạn chế. Tại thời gian đi đến điểm cuối cùng phía trước, ngươi không thể đem người mang về. Như vậy ngươi đem bị địa ngục tử linh chi khí ăn mòn. Từ đó biến thành địa ngục ma quỷ cũng không còn cách nào trở lại trong nhân thế. Bất quá ta có thể làm hộ thân, nhưng chỉ có thể đem thời gian kéo dài một chút mà thôi. Kino nói, cái này cũng không phải là lừa gạt nhện con. Hắn từ Ghost Rider còn sót lại trong sức mạnh cảm ứng được. Trong địa ngục, ma quỷ rất mạnh a. Nhện con hỏi, xác thực. Bất quá bọn hắn chỉ là chiếm sân nhà tiện nghi, nếu như đi ra ngoài lời nói, bọn hắn không nhất định là đối thủ của ngươi. Đương nhiên, năng lực của ngươi rất khó giết chết bọn hắn loại này. Thuần túy oán niệm, tử khí tụ thành ma quỷ chính là. Kino giải thích nói, Jock Stacy mặc dù rất muốn trở về con gái, nhưng Marcus tiên sinh vẫn là đổi một cái đi. Hắn không hy vọng Peter Parker vĩnh viễn vây ở địa ngục. Tony nghe được rất là nhiệt huyết sôi trào. Hắn rất muốn đi địa ngục nhìn xem. Đáng tiếc, nhện con nhẹ nhàng thở ra. Hắn có chút do dự. Không phải đối với quen yêu không đủ, sợ, luống cuống, mà là lo lắng vạn nhất về không được về sau. Ai đi chiếu cố Ben thúc, gì may, đổi một loại có thể. Nhưng các ngươi không cách nào tránh khỏi địa ngục ảnh hưởng. Kino ám đạo đáng tiếc. Hắn vẫn rất muốn nhìn một chút nhện con đại chiến địa ngục ác ma đây. Hình ảnh kia nhất định nhìn rất đẹp. Cho hắn trang bị cải tiến dưới. Phát ra, thần thánh tơ nhện, lời nói. Thật đúng là có thể giết chết địa ngục ác ma. Bất quá bởi vì không phải là lực lượng của mình. Có tiêu hao hạn chế chính là. Không biết nhện con biến thành El Diablo nhện lời nói, dài có thể hay không cùng nọc độc tương tự. Không đúng đúng, hiện tại nhện con còn không có bị độc dịch cộng sinh qua. Loại thứ hai, ta, Phoenix Diễm, có thể đem người phục sinh. Kino tay khẽ vẫy, một cỗ màu trắng ngọn lửa thình thịch nhảy. Vậy còn chờ gì? Jock Stacy gấp, sau đó hắn giật mình. Marcus tiên sinh ngươi cần gì? Ta nhất định giúp ngươi làm được. Về sau chỉ cần không trái với thủy đi luật sự tình, ta đều có thể cho ngươi bật đèn xanh. Cái này cảnh sát không sai. Thời khắc mấu chốt còn biết chính mình phẩm hạnh. Chỉ là Kino cần hắn bật đèn xanh sao? Bất quá, ta cũng không xác định Phoenix Diễm sẽ mang đến biến hóa như thế nào. Bởi vì từ trên lý luận tới nói, nó xác thực có thể đem người chết phục sinh, nhưng ta chưa từng thí nghiệm qua, ngược lại là thương lại nặng nữa. Chỉ cần còn có một khẩu khí, nó đều có thể đem người cứu sống. Cái này ngươi có thể hỏi Tony. Tony nhẹ gật đầu, thương thế của ta chính là như vậy tốt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.